Seven9 hệ thống dị giới du, chương 242, chiến tranh, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, trên bàn ăn, vậy là sẽ có chiến tranh sao papa, Lucy vừa ăn vừa hướng về Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy, và cuộc chiến lần này sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa nhân loại và hắc tinh linh. Lâm Tiêu nói, vậy là toàn bộ nhân loại cũng sẽ chiến đấu luôn à, Anna bên cạnh nói. Đúng vậy, dù sao đây cũng là cuộc chiến liên quan đến sự sống còn của nhân loại à, Lâm Tiêu Cây nói. Nếu vậy thì chúng ta có cần đánh trận này hay không vậy papa? Lotus hỏi, đó là tùy thuộc vào các con à, các con muốn hay không thì ta cũng không ép à, Lâm Tiêu nói. Chúng con sẽ tham gia, Anna nói, nghe câu nói của Anna thì Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, hắn cứ tưởng là Anna sẽ không tham gia vào cái trò nhàm chán này. Còn Lucy và Lotus bên cạnh sau khi nghe thấy lời Anna thì nhìn nhau mỉm cười. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn hỏi. Anna nói, chuyện gì con cứ nói tự nhiên đi à, Lâm Tiêu nói. Đó là nếu như một ngày chúng ta đánh nhau và chọn ra được người chiến thắng thì ông sẽ đối xử như thế nào với người chiến thắng? Anna nhìn Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu nghe Anna nói thì giật mình. Hắn không ngờ tới Anna sẽ hỏi câu này. Hắn nghiêm túc nhìn Anna một lúc sau đó thở dài nói. Ta sẽ không để cho các con đánh nhau. Các con không có lý do để làm như vậy. Cho nên câu hỏi của con ta sẽ không trả lời. Anna nghe vậy thì lập tức nhíu mày sau đó nói. Ông ngăn cản nhất thời nhưng sẽ không ngăn cản được cả đời. Khi ông quyết định có thêm hậu bối ở thế giới khác thì cuộc chiến giữa chúng ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Con nghĩ ông nên suy nghĩ thêm về điều đó đi. Lâm Tiêu nghe Anna nói thì im lặng không trả lời. Hắn lúc đầu vốn dĩ chỉ nghĩ đến một điều đó là giống như những người xuyên Việt mà hắn đọc được trong tiểu thuyết đó là có thực lực rồi thì đi khắp nơi tìm mỹ nữ. Nhưng mà có vẻ nòi giống của hắn quá mạnh nên tìm mỹ nữ đến đâu là có con đến đấy. Có lẽ cũng đến lúc hắn nên chỉnh đốn lại việc làm của bản thân rồi. Được thôi, nếu con đã nói như vậy thì ta sẽ nói luôn. Nếu quả thật có một ngày đó xảy ra thì ta sẽ ban cho người chiến thắng một ước nguyện và mẹ của người đó sẽ trở thành tổng quản trong hậu cung của ta. Nhưng mà ta sẽ không để ngày đó xảy ra đâu, Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Câu nói của Lâm Tiêu lập tức khiến cho tất cả những người ngồi ở đây sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhất là câu nói khiến cho mẹ của họ trở thành tổng quản hậu cung của Lâm Tiêu. Có thể nói nếu có một ngày họ chiến đấu với nhau thì họ sẽ chiến đấu cho danh dự của mẹ của bọn họ. Được rồi, mọi người nhớ chuẩn bị trong thời gian tới đi. Chiến tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào đấy, Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền ôm lấy Cheese đi ra ngoài. Trong mấy ngày sau đó Lâm Tiêu vẫn sinh hoạt bình thường vui vẻ với những đứa con gái của hắn. Anna nhóm người cũng đã được nếm thử rất nhiều món ngon mà họ chưa từng nếm qua. Rồi đến một ngày chiến tranh nổ ra. Nhật Bản, Tokyo, lúc này Anna, Lucy, Lotus, Irina, Hisako, Rindu cùng với những học viên của học viện Totsuki đang đứng tại trung tâm thành phố. Bên trong nhóm học viên có những khuôn mặt quen thuộc như Yukihira và những người trong ký túc xá cực tinh. Ngươi còn nhớ vụ đánh cực giữa chúng ta chứ? Anna lạnh nhạt nói, đương nhiên, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự. Irina lấy ra thanh lưỡi hái lạnh lùng nói, răng rác, lúc này bầu trời bỗng nhiên bị nứt ra sau đó vỡ nát. Phía bên kia là một mảnh không gian đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức một cái cây khổng lồ từ bên trong xuất hiện sau đó rơi xuống đất. Đại thụ rơi xuống đất tạo thành một cơn chấn động cực lớn. Khi đại thụ đáp xuống mặt đất thì rễ của nó liền bắt đầu cắm xuống đất và lan ra xung quanh. Sau đó từ trên đại thụ xuất hiện hàng loạt hắc tinh linh bay ra. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, Hisako lớn tiếng nói, những người khác sau khi nghe đến thì lập tức lâm vào thế chuẩn bị. Tấn công, Irina lớn tiếng hô lên sau đó dẫn đầu lao về phía trước. Những người khác cũng lao theo sau, tại những nơi khác trên thế giới cũng xuất hiện tình trạng giống như vậy. Mỗi nơi những thanh đại thụ rơi xuống thì có vô cùng nhân loại đón chờ sẵn để tấn công. Bắc cực, nơi này đang có một thanh đại thụ lớn hơn tất cả những thanh khác 10 lần. Cách nó không xa là Lâm Tiêu, Mana, Kana. Đúng là một cảnh tượng quen thuộc à, Lâm Tiêu cười nói. Bỗng nhiên trên thanh đại thụ xuất hiện 3 bóng người, 2 nam và 1 nữ. Trong đó một tên nam nhân là tên Raisu lần trước đã gặp mặt Irina mấy người. Còn người nam nhân còn lại thì có đôi cánh bướm lớn hơn Raisu gấp đôi, trên đầu hắn có đội một chiếc vương miệng màu đen và cánh bướm của hắn có hoa văn của đại thụ. Còn về người nữ nhân thì vô cùng xinh đẹp, nàng có mái tóc và đôi cánh màu trắng, trên tay của nàng là một thanh katana. Ồ, là Lâm Tiêu sao? Lần này đón tiếp quả nhiên là đầy đủ a, tên đội vương miệng nói. Đối với một tên tinh linh vương như Ryuki ngươi thì đón tiếp nhất định không được có sơ sót a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn hướng về người phụ nữ bên cạnh Ryuki nói. Đã lâu không gặp a Ayari, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào a, giữ lời khen đó lại cho vợ của ngươi đi, ta đây không dám nhận, Ayari lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi nghe chưa Lâm Tiêu, người ta đã nói là không cần ngươi khen a, Kana vỗ vai Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu, ta cho ngươi biết, Ayari bây giờ đã là vợ của ta, ngươi hãy bỏ cái ý tưởng lấy được nàng đi, Ryuki lạnh lùng nói. Lâm Tiêu nghe hắn nói thì không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Ayari. Điều này khiến cho Ryuki vô cùng tức giận, hắn hướng về Lâm Tiêu phóng ra một cột lửa màu đen. Sivir Coast Child, Lâm Tiêu lấy ra cực đỉnh chi âm diều sau đó đưa tay lên phía trước. Lập tức cột lửa liền bị đóng băng lại, tay của Ryuki cũng bị dính vào cột băng. Sau đó Lâm Tiêu vung mạnh chi âm diều mạnh vào cột băng. Răng rác, một sóng xung kích được tạo ra sau đó phá hủy cột băng và lao về phía Ryuki. Hừ, trò trẻ con, Ryuki hừ lạnh sau đó dùng tay trái vồ mạnh vào cột băng. Lập tức một sóng xung kích khác xuất hiện và lao về phía trước. Ầm, hai luồn sóng va chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn phá hủy toàn bộ cột băng. Lâm Tiêu và Ryuki cùng lúc lùi lại vài bước. Ngươi đã mạnh lên rồi a, quả nhiên là sai lầm khi năm đó ta không giết ngươi. Lâm Tiêu cười nói, hừ, ta bây giờ không còn là ta của năm đó nữa đâu. Ta đã liên kết với thần thụ và đã thành công trong việc lấy được sức mạnh của thần thụ. Bây giờ ngươi không có khả năng giết được ta nữa đâu. Ryuki cười lạnh nói, là không muốn giết chứ không phải không thể giết. Lâm Tiêu đính chính lại, vậy sao, vậy thì cho ta xem thứ sức mạnh có thể giết ta đi. Ryuki cười lạnh nói sau đó xung quanh thân thể hắn tỏa ra hắc khí dữ dội. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó thân thể hắn liền tỏa ra hàn băng chi khí vô cùng mãnh liệt. Lập tức cả hai cùng bay lên sau đó lao vào chiến đấu với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía dưới chỉ còn lại 4 người, ta sẽ lo tên kia, Ayari để lại cho ngươi Amana. Kana cười nói, được thôi, dù sao ta cũng muốn đấm vào mặt ả ta một lần đây. Mana đấm vào tay phải nói, vừa dứt lời thì hai người cùng lao lên, đối diện Raisu và Ayari nhìn thấy hai người lao lên thì cũng lao lên theo. Bốn người va chạm nhau sau đó chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Tại Tokyo, lúc này đám người Anna và Irina đang điên cuồng chém giết các hắc tinh linh. Vì thi đấu nên cả hai vô cùng ra sức, Anna tay trái cầm trường thương, tay phải cầm chiến diều mà điên cuồng chém giết. Xíu, bỗng nhiên một tia sáng chiếu xuống phía Anna. Nàng liền ném thanh trường thương về phía đó, ầm, cả hai va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn, thanh trường thương sau đó liền trở lại trong tay của Anna. Nàng xoay người đâm thẳng vào đầu một tên hắc tinh linh đang lao tới sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng bắn ra. Phía trên lúc này xuất hiện một tên tinh linh tay cầm trường cung, hắn chỉ có một con mắt duy nhất và cánh của hắn giống như cánh của một con diều vậy. Anna nhìn hắn một lúc sau đó thu lại hai thanh vũ khí và lấy ra một thanh trường cung. Thanh trường cung này có hình dạng khá giống với của Zepio, lại dám đọ cung thủ với Nisota thì ngươi cũng can đảm lắm đấy. Kẻ tự nhận là Niso cười lạnh nói. Sau đó nhanh như chớp hắn liền bắt ra một mũi tên về phía Anna. Răng rác, nhưng lúc này một mũi tên khác bay lên và phá hủy mũi tên của hắn. Ngay lúc Niso đang kinh ngạc thì một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống. Niso liền cắn răng sau đó kéo mạnh dây cung. Lập tức một nguồn năng lượng màu đỏ xuất hiện và trở thành một mũi tên. Nisu liền thả dây cung và bắn ra mũi tên đỏ như máu ra. Xíu, lập tức mũi tên đó liền trở thành một con huyết phượng hoàng lao lên cao. Toàn bộ mưa tên liền bị phá hủy. Ngay lúc mà Nisu chưa kịp tấn công thì lại có một mũi tên băng không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Ầm, ngay khi mũi tên đến sát người hắn thì một vụ nổ xuất hiện. Anna đứng từ xa nhìn một màn này thì nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được một luồn sức mạnh vô cùng lớn xuất hiện. Vụt, bỗng nhiên từ đám khói có một vật thể lao ra với tốc độ vô cùng nhanh. Anna liền xoay người sau đó đạp về phía trước. Phanh, chân của nàng cùng với một cái chân màu đen chạm vào nhau. Lúc này Anna liền kéo căng dây cung sau đó bắn ra một mũi tên băng khác. Bóng đen cũng cùng lúc kéo cung và bắn ra một mũi hắc tiễn. Răng rác, cả hai va chạm vào nhau thì cùng lúc bị phá hủy. Anna đạp mạnh chân ra sau đó nhảy lui lại, bóng đen cũng nhảy lui lại, lúc này Anna mới có thể nhìn kỹ hình dạng của bóng đen. chỉ thấy hắn trên người mặc một bộ giáp da màu xanh, đôi cánh trên lưng hắn đã biến mất, hay nói đúng hơn là đôi cánh của hắn đã di chuyển lên thân cây cung của hắn, con mắt của hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Đây là hình dạng thật sự của ta. Ngươi may mắn lắm đấy mới có thể chứng kiến hình dạng này của ta. Nhưng rất tiếc là ngươi không thể tiếp tục sống mà kể lại được. Nisu lạnh lùng nói, Anna nhìn hắn một lúc sau đó thu lại thanh trường cung sau đó lấy ra một khẩu súng dài. Trên tay và chân của nàng liền xuất hiện các lớp giáp bảo vệ, trên mặt nàng liền xuất hiện một chiếc kính bên mắt trái. Nisu nhìn biến hóa của Anna thì lập tức nhíu mày, lúc này bản năng hắn đang nhắc nhở hắn là có nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, hắn liền lao về phía của Anna với tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã là cung thủ thì đánh cận chiến là điều cấm kỵ nhưng đối với Nisu thì điều đó là vô nghĩa. Anna cũng lao về phía hắn. Nisu xoay người đá mạnh về phía trước, Anna dùng khẩu súng đánh mạnh chân hắn ra sau đó sau người nổ súng. Đoàng, một viên đạn lao về đầu của Nisu, Nisu ngửa đầu ra sau tránh né sau đó lộn người về phía sau và dùng thanh trường cung chém lên. Anna liền cầm thanh trường cung ngang đón đỡ, keng, Anna bị lực đạo mạnh đẩy lên cao, Nisu liền thuận thế kéo mạnh dây cung sau đó bắn ra một mũi hắc tiễn. Anna liền nghiêng người ra phía sau né đi mũi tên đó. Nisu liền đạp vào không khí lui lại phía sau, trên đường lui lại hắn liền bắn ra hàng loạt hắc tiễn. Đoàng, đoàng, đoàng, Anna liền nổ súng bắn ra hàng loạt viên đạn đón đỡ những hắc tiễn đó. Nisu lui lại thật xa sau đó kéo mạnh dây cung ra. Đôi cánh trên thân cung cũng xòe ra, từ đợt huyết khí vô cùng mãnh liệt tập hợp lại trên thân cung. Đây là đòn mạnh nhất của hắn, Anna cũng biết điều này nên nàng dùng hai tay nắm chặt lấy khẩu súng và đưa lên phía trước. Từng đợt ma pháp trận xuất hiện trên thân khẩu súng, huyết khí, lệ thương ma tiễn, Nisu hét lên sau đó bắn ra một mũi huyết tiễn vô cùng lớn. Âm dương huyền khúc, Anna nhẹ giọng hô lên sau đó bóp cò, một ma pháp trận lớp xuất hiện phía trước khẩu súng, từ khẩu súng bắn ra một tia sáng hai màu trắng đen. Tia sáng xuyên qua ma pháp trận sau đó trở nên to lớn và lao về phía trước. Ầm, kẹt kẹt, huyết tiễn và tia sáng trắng đen va chạm vào nhau thì liên tục giằng co. Nisu thấy chiêu thức của mình không giết được Anna thì liên tục tăng sức mạng vào cho huyết tiễn. Nhưng khiến cho hắn hoảng sợ là huyết tiễn chẳng những không tiến lên mà còn dần dần bị ép lui. Không thể nào, một trong thập linh Nisu ta không thể có chuyện thua được. Đi chết đi, Nisu hét lên sau đó bắt đầu đốt cháy sinh mệnh lực của bản thân. Người rất mạnh, nhưng mà ta là người mạnh hơn, Anna cười lạnh nói sau đó liền tăng thêm sức mạnh. Răng rác, không thể nào, răng rác, ta không thể thua, răng rác, huyết tiễn liền vỡ nát sau đó bị tia sáng xuyên thủng. Nisu liền bị tia sáng nuốt chửng và bị trở thành hư vô. Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong một tên A thập linh sao. Vậy là còn 9 tên nữa, Anna thở ra nói, sau đó nàng liền thu lại khẩu súng và tiếp tục đi giết hắc tinh linh. Tại một nơi khác, lúc này Irina như một cỗ máy giết đến điên cuồng. Mỗi lần nàng vung lưỡi hái là có mấy chục tên hắc tinh linh chết đi. Keng, bỗng nhiên lưỡi hái trong tay Irina bị chặn lại. Nàng liền nhìn qua thì thấy lúc này Akisu đang dùng tay không nắm lấy lưỡi hái của nàng. Hừ, bại tướng, Irina hừ lạnh nói. Sau đó từ thanh lưỡi hái phát ra một luồng năng lượng khiến cho tay của Akisu bị văng ra. Akisu sau khi văng ra thì ổn định lại thân thể sau đó cười lạnh nói. Lần trước là do ta xem thường ngươi. Nhưng mà lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự. Sau đó toàn thân hắn tỏa ra hắc khí dữ dội. Irina đứng đối diện lạnh nhạt nhìn cảnh tượng phát sinh. Nàng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ xuất hiện nhưng mà nàng có thứ để có thể dập tắt nguồn năng lượng đó bất cứ lúc nào. Một lúc sau khi luồn năng lượng biến mất thì Akisu hiện ra. Lúc này toàn thân hắn được trang bị áo giáp dày đặc, đôi cánh phía sau lưng hắn đã co lại và dán vào trên áo giáp của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đầu hắn mọc ra một chiếc sừng nhọn, thân thể hắn lúc này đã to lớn gấp đôi. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi chịu làm người đàn bà của ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi a, ha ha ha. Akisu cười lớn nói, keng, bỗng nhiên thân thể hắn bị một lực đạo đánh cho lui lại. Thân thể này trên đời này chỉ có một người mới có thể chạm vào. Kẻ khác cho dù nghĩ đến cũng không được, âm thanh của Irina lạnh lùng vang lên. Akisu nhìn xuống áo giáp thì thấy nó bị một vết chảy lớn. Hắn nhìn lên phía trước thì thấy lúc này Irina đang đứng nơi đó với toàn thân tỏa ra hắc khí. Vốn dĩ ta không muốn sử dụng đến sức mạnh đó, nhưng kẻ dám nghĩ đến thân thể ta như ngươi thì sẽ bị trừng phạt. Perina lạnh lùng nói, trừng phạt sao, ta vô cùng muốn thử a, Akiso dâm đãng nói. Điều này khiến cho Irina tức giận, nàng đưa thanh lưỡi hái ra phía trước sau đó cắm mạnh xuống. Leng keng, không gian sau lưng Irina bỗng nhiên rung động, sau đó là một cánh cửa xuất hiện. Cánh cửa này hai bên là hai bộ xương người, trên cánh cửa là một đầu quái thú bằng xương. Cổng địa ngục, mở, Irina hô lên, cạch, cánh cửa phía sau lưng Irina dần mở ra. Một luồn gió lạnh xuất hiện thổi từ bên trong cánh cửa thổi ra. Khi cơn gió thổi tới thì Akisu liền cảm nhận được một cơn lạnh buốt trong tận linh hồn. Đó là thứ gì? Akisu cắn răng nói, khóa, Irina hô lên, lập tức từ trong cánh cổng xuất hiện hàng loạt sợi dây xích lao về phía Akisu. Hắn liền bay lên né tránh nhưng những sợi dây xích vẫn đuổi theo. Akisu liền hướng về hư không đấm mạnh, một nắm đấm khổng lồ xuất hiện sau đó lao về phía những sợi dây xích đó. Răng rác, những sợi xích liền bị phá hủy, nhưng mà chúng lại nhanh chóng hồi phục lại và tiếp tục tiến lên. Điều này khiến cho Akisu vô cùng khó chịu, những sợi xích bay không nhanh nhưng chúng lại bám dại vô cùng. Hống, Akisu hống lên một tiếng tạo ra một cơn sóng xung kích thổi bay toàn bộ những sợi xích đó. Còn tính phản kháng sao? Đỉnh, Irina lạnh lùng lên tiếng, lần này từ trong cánh cửa xuất ra hai cánh tay khổng lồ bay về phía Akisu. Nhìn thấy hai cánh tay khổng lồ lao đến thì Akisu liền hừ lạnh khinh thường, sau đó nâng hai cánh tay lên đón đỡ. Phanh, hai bên va chạm vào nhau sau đó liên tục giằng co. Cảm thấy đã chặn lại được đòn tấn công của Irina khiến Akisu nhếch mép cười. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên trong cánh cửa có một ánh mắt đang nhìn hắn. Lúc này toàn bộ thân thể của Akisu bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Ánh mắt quái quỷ gì thế? Tại sao lại có cảm giác vô cùng đáng sợ a? Akisu cắn răng nói. Sau đó thân thể hắn dần bị kéo về phía Irina. Hắn muốn phản kháng lại nhưng toàn bộ cơ thể hắn đã bị ánh mắt bên trong cánh cửa định trụ lại. Không, không, thả ta ra, ta không muốn đi đến nơi đó. Akisu liên tục giãy giụa gào thét. Nhưng mà cho dù hắn có giãy giụa đến mấy thì cũng không thể nhấc nổi chân lên. Dần dần hắn bị kéo đến sát cánh cổng. Kẻ dám mơ tưởng đến thân thể ta đều phải bị trừng phạt thật nặng. Irina lạnh lùng nói, không dê dê. Akisu hét lên một tiếng cuối cùng sau đó liền bị kéo vào bên trong cánh cửa. Rầm, cánh cửa đóng lại thật mạnh sau đó chậm rãi biến mất. Lúc này Anna bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh của Irina cười lạnh nói. Người có vẻ cũng đang làm tốt nhỉ. Ngươi chả phải cũng thế sao? Irina nhếch mép cười nói. Nhưng mà có vẻ có người gặp rắc rối rồi. Anna nói sau đó xoay đầu nhìn qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Irina cũng nhìn theo, chỉ thấy lúc này Hisako đang đứng ở nơi đó. Xung quanh của nàng là 7 tên còn lại trong thập linh. Ngươi không định đi giúp sao? Anna lạnh nhạt hỏi. Không cần, chị ấy tự lo được. Irina nói, ngươi có vẻ khá tin tưởng Hisako nhỉ? Anna nhướng mày nói, tin ta đi, chị ấy là kẻ mà ngươi sẽ không bao giờ muốn đối mặt đâu. Irina cười lạnh nói, Anna nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Sau đó nàng nhìn lại thì thấy lúc này xung quanh cơ thể của Hisako xuất hiện một con rồng nhỏ màu đỏ. Papa đã từng nói, Hisako chính là người mạnh nhất trong số tất cả chúng ta. Bởi vì, Irina nói đến đây thì dừng lại. Ngay lúc Anna đang hiếu kỳ thì Irina mới nở một nụ cười vô cùng đáng sợ nói. Bởi vì chị Hisako kế thừa khả năng kết nối với long tộc của Papa. Giống, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên vang vọng cả trời đất. Cách chương.